Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy túi đồ sắp rớt xuống đất rồi. Đồng mật gọi điện thoại cho Lưu Tư Hiền, cũng chẳng quan tâm anh có rảnh rỗi hay không. Cô bận anh phải đến ngay địa điểm mà mình chỉ định. Thì ra cô đến một cửa hàng lớn ở gần đó để mua đồ, đã đúng dịp mua một tặng một. Dĩ nhiên là cô không thể bỏ qua. Mà kết quả sau khi điên cuồng mua sắm chính là cô không thể nào xách nổi. Vì vậy cô gọi cho Lưu Tư Hiền mà anh cũng rất nghe lời chạy đến để xách tới. Hai tay Lô Tử Hiền cầm túi đồ ăn mà Đường Mật đã mua. Bởi vì dạo này khí hậu nóng bức, cho nên cô mua tới 6 chai soda loại 2 lít và mấy lon nước ngọt. Tất cả đều do Lô Tử Hiền phụ trách. Cô chỉ cầm mấy thùng giấy dán bằng keo, bên trong chứa đầy kem và kèm hộp. Nhìn thấy hai tay anh không còn chút sức lực nào, cô dừng lại dùng lời nói khích anh. Lô Tử Hiền, rốt cuộc cậu có phải đàn ông hay không? Mới đi có nửa đường thôi mà trông cậu như sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Lô Tử Hiền khó hiểu nhìn cô, trong miệng lẩm bẩm vài câu cô không nghe rõ. Cậu không phục, đang mắng thầm tôi có đúng hay không? Chính xác là cô đang muốn dùng lời nói để khích anh. Anh cố ý dựa đến gần cô, không chừa cho cô chút khoảng cách nào, dùng âm thanh mập mờ đủ cho hai người nghe. Tôi có phải đàn ông hay không? Chẳng phải cậu đã từng thử qua rồi hay sao? Sao còn hỏi? Khuôn mặt trái xoan của Đường Mật ngay lập tức ửng hồng. Cô khẽ cắn môi ăn vạ nói. Cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Cậu đỏ mặt. Lô Tư Hiền vạch trần sự thật. Bởi vì thời tiết quá nóng, chúng ta đi nhanh một chút, tôi không muốn phơi nắng đâu. Đường Mật hốt hoảng bước chân về phía cô. Lô Tư Hiền chấp nhận sải bước theo sau. Cô gái này thật sự coi anh là người khuôn vác miễn phí sao? Hả? Đây không phải là Lô Tư Hiền sao? Lúc bóng lưng của Đường Mật rẽ vào một góc đường, anh đang định đuổi theo thì phía sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lô Tư Hiền còn chưa kịp quay đầu lại thì đối phương đã chạy đến trước mặt anh, vui vẻ nói. Thật sự là cậu trùng hợp quá. Trùng hợp chỗ nào? Đoạn đường này, người đến người đi cũng không phải dành riêng cho anh. Anh gật đầu rồi nhìn về góc Đường Mật biến mất, khẽ thở dài. Mình không đuổi theo, vậy mà cô ấy lại không phát hiện ra sao? Dương Viên Nguyệt cười đến hai mắt cong lên, tình cảm trong lòng đối với Lô Tư Hiền khó có thể dứt bỏ. Thật vui vì có thể gặp cậu ở nơi này, có mua nhiều đồ như vậy sao? Nhất định là rất nặng để tớ xách giúp cậu. Không cần. Chẳng may bị Đường Mật nhìn thấy thì anh nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ. Mặc dù Đường Mật không thừa nhận trong lòng đã tồn tại hình bóng của anh, nhưng anh nhìn ra được sự quan tâm của cô đối với mình, vì mình mà ghen tuông. Chẳng qua là trong lòng cô vẫn hậu tri vậu giác. Không, có lẽ là nên nói chết cũng không chịu thừa nhận mới đúng. Không sao đâu, cậu xách nặng như vậy, hai người xách sẽ nhẹ hơn một chút. Dương Viện Nguyệt vươn tay đỡ lấy một túi đồ trong tay Lô Tử Hiền. Ai nói lời từ chối vô dụng, ngăn cản hành động của cô ta cũng vô dụng. Đồng mật phát hiện Lô Tư Hiền không còn đi theo sau mình, cô quay lại tìm anh, lại trông thấy một màn như vậy, lửa giận trong lòng từ từ bùng lên. Hai người trên đường lôi lôi kéo kéo còn xa cái thể thống gì. Lô Tư Hiền, cô hô to một tiếng thở phì phò xông lại. Cậu muốn cùng nữ sinh nước mắt đưa tình thì cũng phải đem đồ về nhà cho tôi, rồi muốn làm gì thì làm chứ. Thì ra là cậu, xin chào. Dương Viện Nguyệt e lệ nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng đáng yêu, trăng veo như nước nhìn Lô Tử Hiền. Lô Tử Hiền, nếu là đồ của cô ấy thì chúng ta đừng cầm giúp cô ấy, mặc công lòng tốt không được báo đáp. Trời ạ, hai người bọn họ tiến triển tới mức có thể gọi nhau thân mật như vậy từ lúc nào rồi hả? Lại còn là chúng ta nữa chứ. Ánh mắt của Đường Mật tràn đầy căm tức, lời giận bùng bùng không giống như vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Không xách thì không xách, Lô Tử Hiền, cậu để xuống, tôi thành toàn cho hai người. Đường Mật nhìn anh chằm chằm. Lô Tử Hiền hiểu rõ, cô ngoài miệng nói lời không thật lòng mình. Cũng bởi vì vấn đề thể diện, anh lặng lẽ thở dài một cái, cũng chẳng nói câu nào, nên trực tiếp xách túi trên tay đi về hướng nhà cô. Nếu như anh thật sự để đống đồ này xuống, với tính cách của Đường Mật, nhất định sẽ ghi thù. Tương lai của anh tuyệt đối không có một ngày tốt đẹp. Quan trọng hơn chính là từ nay về sau, cô nhất định sẽ không để ý tới anh nữa. Tử Hiền, Đường Mật không nhờ cậu giúp, sao cậu còn phải quan tâm đến cô ấy? Dương Viện Nguyệt ghen tị nói. Bởi vì tôi tự nguyện muốn giúp cô ấy. Lô Tư Hiền đáp cũng không quay đầu lại. Đồng mật thấy dáng vẻ người chiến thắng, đặc ý nhìn Dương Viện Nguyệt, vẻ mặt khinh thường nói. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi không có ép buộc cậu ấy. Tôi cũng thật lòng muốn giúp hai người, chỉ là cậu ấy không muốn như vậy. Dương Viện Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn Đồng mật. Trừng mắt nữa à? Trừng nữa thì tôi dùng cô làm bao cát để luyện taekwondo. Đường Mật không thèm so đo với cô ta đâu. Đồ con gái hung dữ. Dương Viện Nguyệt trông thấy Lô Tư Hiền đã đi xa nên nói chuyện cũng không hề khách khí. Cuối cùng giờ cũng sẽ có một ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net